Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 916. Chương 916. Khởi động. Bạch Vũ Triết xác thực đầy đủ quân tử, mặc dù trong óc cũng sinh ra qua một tia suy nghĩ. Phải chăng có thể mở mắt nhìn như vậy từng cái, cho dù là liếc mắt, nhưng là không có, hắn khắc chế hoàn toàn. Toàn bộ quá trình, hắn đều không có mở to mắt. Làm xong đây hết thảy sau đó, Bạch Vũ Triết mệt mỏi ra một đầu mồ hôi, giống như trải qua một trận sinh tử đại chiến, đồng thời cũng làm cho tâm hắn hư không thôi. Bất quá, những chuyện này cũng coi như là làm xong. Bạch Vũ Triết ổn định lại tâm thần, sau đó đi đến Độc Cô Ngạo Tuyết sau lưng. Đầu tiên là đem toàn bộ trận pháp mở ra. Ông, ông, ông, một trận yếu ớt tiếng oanh minh truyền đến. Toàn bộ thùng nước đồng dạng trận bàn sáng lên một trận ánh sáng nhu hòa. Trong đó chớp động lên từng mai thâm ảo vô cùng trận văn. Sau đó tại trong thùng nước bắt đầu tụ tập, chậm rãi dung nhập những dược thảo kia bên trong. Bạch Vũ Triết lúc này hai tay đặt tại Độc Cô Ngạo Tuyết trên hai vai. Hắn chỉ là tại khống chế trong đó lực lượng, cũng là để phòng bất trắc. Vạn nhất nếu là có chỗ nào không đúng, nói không chính xác hắn còn có thể tiến hành bảo hộ một chút. Dù sao trận pháp này hắn là vừa vặn nghiên cứu ra được. Đến cùng sẽ như thế nào? Hắn cũng không có 100% nắm chắc. Bạch Vũ Triết tràn đầy lấy kỳ vọng, lẳng lặng chờ đợi. Trận pháp cải tạo đã bắt đầu. Kia phát ra quang mang, cùng tà giáo võ giả tiến hành cải tạo thời điểm kia là hoàn toàn không giống. Hoặc là nói là tương phản. Tà giáo võ giả cải tạo huyết ma hoặc là nhân ma thời điểm, cái kia trận pháp phát ra quang mang, giống như đậm đặc huyết dịch, tà ác, hung lệ, huyết tinh, tất cả đều có thể tại cái kia trong trận pháp cảm nhận được. Mà Bạch Vũ Triết cải tạo sau đó trận pháp phát ra quang mang cùng khí tức, chính là nhu hòa, thậm chí là mang theo như vậy một chút điểm thần thánh. Bạch Vũ Triết lúc này vẫn luôn đang dò xét lấy Độc Cô Ngạo Tuyết tình huống trong cơ thể. Lúc trước hắn bày ngân châm phong ấn đã phá vỡ, nếu như lần này phương pháp không được, vậy liền không còn có cơ hội lần sau. Độc Cô Ngạo Tuyết sống không quá nửa ngày thời gian, cho nên hắn vô cùng khẩn trương, mỗi một cái tiến độ đều nhất định muốn vững vàng trưởng không lấy, không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Một tia dược lực tại trận pháp phối hợp phía dưới, sinh ra lượng biến, sau đó lại chuyển thành chất biến, sau đó lại từ từ dung nhập Độc Cô Ngạo Tuyết trong thân thể. Bắt đầu kích thích trên người nàng kia vô cùng yếu ớt sinh mệnh khí tức. Quá trình này rất chậm chạp, dòng dã đi qua 3 giờ, mới hoàn thành như vậy một chút điểm. Nhưng là Bạch Vũ Triết trên mặt lại lộ ra tiếu dung. Hắn cơ bản đã có thể khẳng định, chính mình phương pháp này xác thực có thể thực hiện. Làm kia luồng thứ nhất bị chất biến sau năng lượng tiến vào Độc Cô Ngạo Tuyết cơ thể bên trong sau đó, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Sinh mệnh khí tức tăng cường một điểm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN